Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, tập kích, lại chạm chân thần, chương 953, tập kích, lại chạm chân thần, tế đàn chỗ, ba tôn pho tượng vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng khi vô diện vẫn lạc trong nháy mắt đó, trước đó mắt bốc tinh quang lão giả, chậm rãi nói, vô diện còn chưa có trở lại, có phải hay không ra biến cố, ngoặc kép, không gian trong chiến trường, đại đạo không hiện, ngày xưa Trương Đào bọn hắn chém giết chân vương, chiến trường cũng không quá đại biến hóa, ngoại giới lại là rơi ra huyết vũ, vừa mới trong nháy mắt đó, không gian chiến trường có chút chấn động một cái, có thể hôm nay Phương Bình ở chỗ này bước vào bản nguyên. Lúc trước đã chấn động nhiều lần, lão giả mặc dù không biết vô diện vẫn lạc, có thể giờ phút này vẫn là dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Vô diện xảy ra chuyện sao? Dù sao ở chỗ này ngủ say quá lâu, phía kia giống như cũng có bao nhiêu vị bản nguyên bên trong cường giả liên thủ vây công vô diện, có lẽ thật sẽ làm bị thương đến vô diện, thậm chí đánh giết vô diện. Lão giả thoại âm rơi xuống, một tôn tráng hán pho tượng cấp tốc nói, vô diện chính là chân thần cấp cường giả, những người kia bất quá là bản nguyên cảnh thôi, cho dù chúng ta ngủ say đến nay, bọn hắn hẳn là cũng không làm gì được vô diện. Ngoặc kép, vô diện là tiêu hao rất lớn, năng lượng hao hết, có thể thực lực phương diện vẫn là mạnh mẽ khủng khiếp. Bình thường cửu phẩm kia thật là một quyền một cái, dù là bản nguyên cửu đoạn, không có đặc thù điểm năng lực, cũng là như thế, cấp cao nhất cửu phẩm cảnh, cũng tất nhiên không phải vô diện đối thủ. Dưới đại đa số tình huống, võ giả đến cửu phẩm đỉnh phong, lực bộc phát cũng liền có thể đạt tới 30 vạn tạp tả hữu. Loại tình huống này, Tráng Hán không cảm thấy vô diện sẽ xảy ra chuyện. Tráng Hán nói như vậy, khác một bên, cuối cùng một pho tượng, lại là nữ tử bộ dáng. Giờ phút này, nữ tử cũng lên tiếng nói, chờ một chút đi, vô diện nhiều năm chưa xuất thủ. Hào hứng tới, có lẽ dừng lại thêm chỉ chốc lát. Lão giả nghe hai người nói như vậy, cũng đè xuống bất an trong lòng. Theo lý thuyết, bản nguyên cảnh là không làm gì được vô diện. Vô diện cùng địch hạo khác biệt. Địch hạo ngã cảnh, vô diện không có ngã cảnh. Chỉ là năng lượng hao tổn không thôi. Hai cái này lại là không giống. Lão giả không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ánh mắt nhìn về phía sâu trong bóng tối. Lần nữa nói, những người kia một mực chờ đợi đợi. Thần sứ không biết phải chăng là ở trong đó. Đến nay chưa liên hệ chúng ta. Tùy tiện xuất thủ, có lẽ sẽ ngộ sát thần sứ. Hai vị, là chờ vô diện trở về xuất thủ, vẫn là hiện tại chế phục những người này. Ngoặc kép, cách bọn họ đại khái 20 dặm địa phương, một đám người đang chờ, đến bây giờ đều không có động tĩnh. Lão giả đã hơi không kiên nhẫn. Nữ tử lên tiếng nói, thần sứ có thể hay không tại mặt khác đám người kia ở trong. Ngoặc kép, lão giả chậm rãi nói, vô diện xuất thủ đánh giết người kia. Thần sứ nếu là tại, sẽ biểu lộ thân phận. Đến nỗi hiện tại vừa tấn cấp bản nguyên vị này, bọn hắn không cho rằng sẽ là thần sứ. Thần giáo cũng sẽ không để một vị kim thân cảnh võ giả tiến vào nơi đây. Thần sứ thực lực sẽ không kém. Ba người tại truyền âm liên hệ, cách bọn họ 20 dặm một vùng tăm tối bên trong. Kỳ huyễn vũ cau mày, một hồi nhìn xem Phương Bình cái hướng kia, một hồi nhìn xem phía trước một mảnh u quang chỗ. Nơi đó, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Phương Bình bọn hắn tao ngộ cường địch sao? Ngoặc kép, kỳ huyễn vũ thầm nghĩ, hắn cảm nhận được một điểm giao chiến động tĩnh. Đón lấy, ánh mắt nhìn về phía trước chỗ u ám. Nhìn một hồi, kỳ huyễn vũ ánh mắt nhìn về phía mang tới người ở trong. Giờ phút này, những người còn lại còn có hơn 100 vị. Nhị vương người, có mấy vị? Ngoặc kép, người của các phe thế lực, lại có bao nhiêu? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng thở dài. Đoạt bảo trước đó, mọi người còn có thể nhất trí. Có thể địa quật quá nhiều thế lực. Một vương một thế lực. Chờ đến đoạt bảo thời điểm. Đến lúc đó cướp đoạt bảo vật liền chạy cách nơi này đi. Mọi người cũng không cần cùng một chỗ hành động. Chỉ sợ cái này còn lại 100 người tới. Có thể nghe theo hắn chỉ huy không có nhiều. Không thể trước tiên cướp đoạt bảo vật. Tốt nhất là đánh tan Phương Bình bọn hắn về sau. Lại đi đoạt bảo. Ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ trong lòng cân nhắc một trận. Có kết luận như vậy. Bảo vật không tới tay. Kia mọi người chính là một thể. Tới tay. Tất nhiên mỗi người đi một ngả. Tiền phương. Hẳn là còn có người sống tại trấn thủ. Chỉ sợ cũng rất phiền phức. Ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ lần nữa dâng lên suy nghĩ. Có lẽ trước tiên có thể liên hợp Phương Bình bọn hắn đánh giết những người này. Lại cùng Phương Bình bọn hắn giao chiến. Lại hoặc là liên thủ người phía trước. Đánh giết Phương Bình một đám người lại đi đoạt bảo. Đang nghĩ ngợi, bên người có người đi tới. Thấp giọng nói, điện chủ, còn muốn tiếp tục chờ sao? Ngoặc kép, chờ, ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ thản nhiên nói, không nhất thời vội vã, Phương Bình bọn hắn không đến, hiện tại một khi chúng ta cùng đối phương phát sinh xung đột, bọn hắn đột nhiên giết ra, đó chính là bọn họ kiếm tiện nghi. Vâng, ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ lúc này ánh mắt nhất động, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, bên kia, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh kinh người. Ai? Ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ cảnh giác lên. Rất mạnh. Tối thiểu mang đến cho hắn một cảm giác. Không so địch hảo trước đó dung hợp những cái kia huyết màu yếu. Nơi đây quả nhiên còn có bực này cường giả. Kỳ Huyễn Vũ mày nhăn lại. Nhân vật như vậy. Một hai người. Thần lục một phương vẫn có niềm tin. Thiên mệnh quân thống soái còn chưa có chết xong đâu. Nơi này không có hỗn loạn bản nguyên. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể dung hợp một chút trong quân cường giả năng lực. Vận dụng hợp kích trận pháp. Thiên thực quân bên này, đại khái cũng có dạng này át chủ bài. Cho nên một hai vị thực lực đại tổn chân vương. Hắn còn có lực lượng. Có thể nhưng mà nói. Kia nhất định phải liên thủ Phương Bình bọn hắn mới được. Phương Bình một phương, cường giả cũng không ít. Phương Bình át chủ bài cũng không ít. Đối phó một vị vẫn có niềm tin. Huống chi, mục đích của ta không phải là vì giết những người này. Mà là vì cướp đoạt bảo vật. Tìm tới cơ hội, cướp đoạt bảo vật, rời đi nơi đây là xong. Kỳ Huyễn Vũ nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Không có mở miệng, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiếp tục chờ xuống dưới. Tế đàn, Phương Bình liếc mắt liền thấy được kia ba tôn pho tượng. Trên thực tế hắn biết không phải là pho tượng. Bất quá khí cơ rất yếu ớt. Những người này hẳn là bản thân ngủ say. Bề ngoài da màu xám vật chất. Hẳn là một loại đặc thù bảo vật ngưng tụ thành. Phương Bình rất mau nhìn đến hai gò má màu xám vật chất vỡ vụn lão già. Nhìn thoáng qua, Phương Bình trong lòng ngưng tụ. Rất mạnh, lão già này mang đến cho hắn một cảm giác so vô diện mạnh hơn một chút. Không có nhìn nhiều lão già, Phương Bình dư quang cấp tốc phiết qua tế đàn. Tế đàn bên trên, một viên hạt châu tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh xạ bốn phía có chút sáng ngời, như là trong bóng tối quỷ hòa, có chút làm người ta sợ hãi. Phương Bình khoảng cách tế đàn mấy trăm mét rơi xuống đất. Răng rác, một cước đạp vỡ dưới mặt đất bạch cốt. Phương Bình dư quang nhìn qua dưới mặt đất, trong lòng ngưng nhiên, năm đó nơi này chết nhiều ít cường giả. Chẳng những chết rồi, bọn hắn hết thảy lực lượng đều biến mất. Tế đàn bốn phía đều là bạch cốt, Phương Bình đại khái nhìn một chút, chỉ sợ không thua 300 cỗ, mà những này hài cốt, có chút nằm sấp dưới đất, đầu lâu đều hướng phía tế đàn phương hướng, giống như tại lễ bái. Đây là trận pháp, cùng Mạc Vấn kiếm đế mộ không sai biệt lắm loại kia. Rút ra những này hài cốt lực lượng, quẩn dưỡng hạt châu kia. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại cũng không phải không có chút nào kiến thức hạng người. Xem xét liền đoán được cái đại khái. Những năm này, vô diện những người này ở đây nơi đây không phải không làm việc, mà là tại điều khiển trận pháp này, rút ra người chết lực lượng, quẩn dưỡng đồ chơi kia, có lẽ chính là cái gọi là yêu hoàng chí bảo. Thủ bút thật lớn, ngoặc kép, thủ bút này, thật lớn, so Mạc Vấn kiếm còn lớn hơn. Cái này cái gọi là thần giáo, dùng mấy trăm vị chân thần thậm chí đế cấp cường giả thi thể. Đi quẩn dưỡng một viên hạt châu, chỉ sợ cũng liền Nam Bắc chiến cùng địa hoàng thần triều một trận chiến, mới có thể kiếm đủ nhiều cường giả như vậy. Bằng không, đến đâu làm nhiều cường giả như vậy thi thể đi. Phương Bình ánh mắt lần nữa nhìn về phía bị ba người vây quanh cái kia tế đàn. Tế đàn cao cỡ một người, phía trên chỉ trưng bày hạt châu này. Bất quá Phương Bình mơ hồ đã nhận ra một điểm không thích hợp. Tế đàn bao trùm đại khái chừng 100 bình phương. Hắn còn chưa tới tế đàn phạm vi, lại là cảm thấy một cỗ dị dạng lực lượng. Hắn nói không nên lời cái gì lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như tràn ngập toàn bộ tế đàn, hướng hạt châu hội tụ. Người chết lực lượng, ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua dưới chân vỡ vụn hài cốt, đều nát thành dạng này, đâu còn có sức mạnh bị rút lấy. Ngay tại hắn quan sát những này thời điểm, lão giả ánh mắt nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, vô diện, làm sao đến bây giờ mới trở về? Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, những người kia giống như không chết xong. Ngoặc kép, Phương Bình trên gương mặt chỉ có hai con mắt, giờ phút này học tập trước đó vô diện phương thức nói chuyện. Đạm mạc nói, một bầy kiến hôi, giết hay không đều như thế. Lực lượng tiêu hao rất lớn, phân tán chạy trốn, chưa từng truy sát, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Nữ tử cười nói, điều này cũng đúng, dù sao sớm muộn cũng phải tới nơi đây, giết cùng không giết không sai. Tráng hán nói, vô diện, gặp được thần sứ sao? Ngoặc kép, thần sứ, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng uy chấn, trên mặt lại là không hiện. Chậm rãi nói, chưa từng, dứt lời, không còn lưu lại, hắn đã thấy tế đàn một chỗ bị ngồi ra lõm địa phương. Đó phải là vô diện, nói nhiều tất nói hớ, Phương Bình cũng không muốn lại nói, trực tiếp đi đến kia một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, cùng mấy tôn pho tượng, không động đậy được nữa. Lão giả giờ phút này trên thân màu xám vật chất vỡ vụn một chút. Chậm rãi quay đầu, nhìn, vô diện, một chút. Hắn luôn cảm thấy, có một chút không thích hợp. Dù sao ở chung được mấy ngàn năm, dù là Phương Bình khí tức, nói chuyện cũng không nhiều. Thân hình cái gì đều không khác mấy, nhưng chính là có chút địa phương khác nhau. Nói không nên lời cái gì khác biệt. Có thể lão giả chính là cảm thấy cái này, vô diện, quen biết hắn vô diện có chênh lệch chút ít. Kém, có thể lão giả mấy ngàn năm không có từng đi ra ngoài, cũng không biết Phương Bình đại danh. Bằng không, bằng vào điểm này trực giác, lão giả đại khái liền có thể đoán được vô diện bị người thay thế. Quay đầu nhìn thoáng qua vô diện, lão giả chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tất nhiên vô diện trở về, lão giả lần nữa mở miệng nói, bên kia một đám kẻ ngoại lai chờ đã lâu, không bằng chủ động xuất kích, đánh chết bọn hắn. Ngoặc kép, tráng hán nói, thần sứ còn chưa lộ diện, không bằng chờ một chút. Ngoặc kép, đúng vậy a, thần giáo chi lệnh còn chưa truyền đến, giết lầm thần sứ cũng rất phiền phức. Nữ tử cũng lên tiếng, Hai người này lời nói đưa tới Phương Bình một điểm cảnh giác. Thần sứ, thần giáo sứ giả, nói như vậy, lần này người tiến vào bên trong, có cái này thần giáo người, đến cùng là tại Kỳ Huyễn Vũ đám người này bên trong, vẫn là tại chính mình người bên kia ở trong, thần sứ lại có mấy người, mình bây giờ rời đi, lão Khổng bọn hắn nhưng phải cẩn thận, một khi bị cái này cái gọi là thần sứ đánh bất ngờ, cũng rất phiền phức, không, thần sứ nếu là tại ta bên kia, vậy phiền phức càng lớn. Bọn hắn biết ta giết Vô Diện, một khi đuổi tới, vậy ta thân phận lập tức liền bại lộ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có phán đoán, mặc kệ có hay không tại chính mình bên kia, phe nhân loại người đuổi tới, thân phận của mình có lẽ liền bại lộ. Mấy chục người, chưa hẳn đều có thể bình tĩnh tự nhiên, có chút dị thường, có lẽ liền sẽ gây nên mấy người kia cảnh giác. Vừa mới lão giả nhìn hắn, hắn cảm nhận được, gia hỏa này tính cảnh giác rất mạnh, mấy ngàn năm không nhúc nhích, thế mà đều có thể bảo trì dạng này cảnh giác, năm đó chỉ sợ thật không kém. Giờ phút này, mấy người lần nữa yên tĩnh trở lại, giống như muốn chờ Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn chủ động tới. Phương Bình lại là không có thời gian cùng bọn họ rông dài. Chậm rãi nói, bản tọa lo lắng, thần sứ sẽ hay không tại đường đi bên trên đã chết đi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy người trì trệ, lão giả có chút cau mày nói, thần giáo phái tới sứ giả, sẽ không quá yếu, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Bản tọa nghe trước đó những người kia nói, tiến đến trước đó, chiến tử bản nguyên sớm đã hơn ngàn. Ngoặc kép, lời này nói ra, mấy người đều là có chút ngoài ý muốn. Chết nhiều người như vậy. Phương Bình bọn hắn tiến vào thời điểm, cũng liền gần 200 người. Bọn hắn biết bên ngoài khẳng định người chết, còn thật không biết chết nhiều như vậy. Chết ít còn dễ nói. Chết nhiều. Thần sứ thật đúng là chưa hẳn còn sống. Lão giả ngưng lông mày. Việc này hiện tại nên làm như thế nào? Phương Bình lần nữa nói. Những bọn tiểu bối này, tuy là bản nguyên, bất quá thực lực rất mạnh. Trước đó bản tọa kéo dài đến hiện tại, cũng cùng đối phương cường đại có quan hệ. Tiêu hao nghiêm trọng phía dưới, mới đánh chết người kia. Tốt nhất đừng để hai phe này tụ hợp. Ngoặc kép, ngươi nói là, hiện tại xuất thủ, ngoặc kép, lão giả mở miệng hỏi thăm. Phương Bình thản nhiên nói, bản tọa cần khôi phục một lát, xuất thủ, cũng là chuyện của các ngươi. Hắn cũng không biết lão giả có phải hay không mấy người lãnh tụ. Bất quá không quan hệ, đều là chân thần, địa vị tương đương, hắn cảm thấy cũng không trở thành khúm núm. Bất kỳ địa phương nào, đều là thực lực nói chuyện. Chân thần e ngại đế cấp, lại sẽ không e ngại đồng dạng chân thần cường giả. Lão giả cho dù là dẫn đầu, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chỉ huy mấy vị chân thần. Quả nhiên, Phương Bình nói như vậy, lão giả cũng không thèm để ý. Trầm mặc một lát, lão giả trầm giọng nói, vậy liền xuất thủ, Vô Diện. Ngươi cùng Minh Nguyệt lưu lại, bảo vệ tốt chúng sinh chi môn. Thần giáo chi lệnh tương lai, không thể di động chúng sinh chi môn. Ngoặc kép, Minh Nguyệt cũng chính là nữ tử kia. Nghe vậy khẽ cười nói, biết, thần giáo chi lệnh tương lai, chúng ta sẽ không dễ dàng di động chúng sinh chi môn. Huống chi chỉ là một đám bản nguyên cảnh thôi. Ngươi Trường Thanh Tử xuất thủ, còn không phải rất nhanh liền có thể trở về. Lão giả không nói thêm lời. Trên thân màu xám vật chất cấp tốc vỡ vụn. Một bên, Tráng Hán cũng là như thế. Trong miệng nói, hơn 2.000 năm, vì giảm bớt hao tổn, cơ hồ không nhúc nhích mấy lần. Lần này giết sạch những người này, chúng ta cũng nên đi ra. Ngoặc kép, không đi ra cũng không được. Lão giả Trường Thanh Tử giờ phút này cũng triển lộ chân dung. Tiên phong đạo cốt, tóc trắng bồng bềnh, cầm trong tay bụi bặm, nhìn như là tiên nhân, làm vỡ nát những cái kia màu xám vật chất. Trường Thanh Tử cười nhạt nói, chúng ta phong ấn đến nay, một mực không linh khí bổ sung, lại không ra ngoài, liền muốn làm bị thương kim thân. Không gian chiến trường năng lượng phong bế, mặc dù ngủ say có thể giảm bớt tiêu hao, cũng không đại biểu không tiêu hao. Mấy ngàn năm xuống tới, bọn hắn cũng đều đến cực hạn. Trường Thanh Tử làm vỡ nát những cái kia màu xám vật chất. Khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình trong lòng hơi có chút chấn động. Gia hỏa này rất mạnh. Chân thần khí huyết lưu động cũng không nhỏ. Đều lấy cửu phẩm cảnh khí huyết để tính. Từ 80 vạn tạp đến 200 vạn tạp đều là chân thần phạm vi. 200 vạn tạp trở lên, đây mới là đế cấp. Trong thời gian này, phù động khí huyết có thể cao tới 100 vạn tạp. Đương nhiên, đều là tương đối cửu phẩm mà nói. Cho nên chân thần chiến lực, chênh lệch cũng không nhỏ. Mạnh như chiến vương loại này, đánh giết chân vương cũng không chỉ một vị. Gia hỏa này vừa mới khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Cho ta cảm giác tối thiểu so Vô Diện muốn cường ba thành. Ngoặc kép, Vô Diện thời đỉnh cao khí huyết chỉ sợ có 100 vạn tạp. Mà lão giả này chỉ sợ có 130 vạn tạp. Dù là giờ phút này tiêu hao nghiêm trọng, lực bộc phát tuyệt đối so Vô Diện mạnh hơn nhiều. Hắn có thể giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lại lần nữa cảnh giác. Có thể hay không giết chính mình. Phương Bình trong lòng có cái phán đoán tiêu chuẩn, đối phương lực bộc phát vượt qua cực hạn của hắn, vậy liền đại biểu có giết thực lực của hắn. Như hắn hiện tại, tự thân cực hạn tại 62 vạn tạp tả hữu. Đối phương có thể bộc phát lực phá hoại trình độ vượt qua 60 vạn tạp. Phương Bình liền có khả năng sẽ bị đối phương miểu sát. Yếu chân thần, yếu nhất loại kia. 80 vạn tạp khí huyết, nếu như lực lượng trưởng khống độ vượt qua 80%, vậy liền có chém giết Phương Bình thực lực. Đương nhiên, Phương Bình cũng có thể chạy, có thể đây cũng là một chuyện khác. Ta phải cẩn thận, lão gia hỏa này không dễ chọc. Ngoặc kép, Phương Bình dư quang liếc nhìn Tráng Hán. Tráng Hán thực lực, cùng Vô Diện không kém bao nhiêu. Dạng này cường giả. Chỉ sợ không có đủ một chiêu đánh chết Phương Bình năng lực. Như thế, Phương Bình cùng hắn rông dài, đối phương chết xác suất lớn hơn. Trong ba người, duy nhất có uy hiếp chính là Trường Thanh Tử. Bất quá thân phận bại lộ, bị ba người liên thủ vây giết, Phương Bình sẽ chết rất thê thảm. Phương Bình dư quang liếc nhìn không có vỡ vụn bất diệt vật chất Minh Nguyệt. Nữ nhân này hiện tại lưu lại chính mình cùng nàng, có lẽ mình có thể thừa cơ xử lý nàng, sau đó cướp đoạt cái này cái gì chúng sinh chi môn. Ra không gian chiến trường, mấy tên này chưa hẳn dám đuổi theo ra đi. Phương Bình trong lòng hơi tính toán một trận. Lúc này, Trường Thanh Tử cùng Tráng Hán đã chuẩn bị rời đi. Trường Thanh Tử bước chân hơi chậm lại, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói: Vô Diện, không nên tùy tiện đụng vào chúng sinh chi môn, để tránh tạo thành phiền phức. Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Hắn không biết Trường Thanh Tử có ý tứ gì, vì sao muốn cố ý căn dặn chính mình. Chẳng lẽ Vô Diện gia hỏa này trước kia thường xuyên làm chuyện này? Bất quá hiển nhiên không phải. Tráng Hán giống như có chút ngoài ý muốn, liếc qua Trường Thanh Tử. Tiếp lấy nhìn về phía Phương Bình nói, Vô Diện, đây chính là giáo chủ thứ cần thiết, không thể thiện động. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, cũng không trả lời. Tráng Hán cười cười, cũng không để ý tới. Trường Thanh Tử thấy thế, cũng không còn nói cái gì. Bước chân nhìn như chậm chạp, lại là chớp mắt ngàn mét. Khoảng cách nơi đây bất quá 20 dặm kỳ huyễn vũ những người này. Vạn mét xa thôi, Trường Thanh Tử cơ hồ là trong chớp mắt cũng nhanh đến chỗ kia. Tráng Hán cũng cấp tốc đuổi theo, không tiếp tục nói. Bọn hắn vừa đi, Minh Nguyệt cười nói, Vô Diện, làm sao trêu chọc Trường Thanh Tử rồi? Gia hỏa này cùng Hộ Giáo đại nhân thế nhưng là quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi cẩn thận rời đi nơi đây. Hắn cùng Hộ Giáo đại nhân cáo trạng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, bản tọa cũng không có trêu chọc hắn. Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nơi xa, Kỳ Huyễn Vũ Bảo hống âm thanh truyền ra. Kết trận, ngoặc kép, các ngươi người nào? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ thanh âm cao, mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không có không đánh mà lui. Phương Bình rất nhanh cảm ứng đến một cỗ cường đại khí tức dâng lên. Cùng Kỳ Huyễn Vũ khí tức cùng loại, bất quá giống như xen lẫn một điểm những người khác khí tức. Phương Bình trước đó cũng đã gặp Thiên Mệnh Quân cường giả dung hợp năng lượng, vận dụng hợp kích chiến pháp, không tính quá ngoài ý muốn. Bất quá trước đó Kỳ Huyễn Vũ không có gia nhập, lúc ấy là Cơ Nam đám người kia chủ đạo, thực lực mặc dù cường đại, có thể cực hạn đại khái là tại 50 vạn tạp tả hữu. Mà giờ khắc này, có Kỳ Huyễn Vũ gia nhập, Phương Bình vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Kỳ Huyễn Vũ bản thân liền cường đại đến cực điểm, hiện tại dung nhập một chút cường giả năng lượng, cho Phương Bình cảm giác, thậm chí so trước đó Vô Diện đều mạnh hơn một chút. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là có hậu thủ. Ngoặc kép, lần này tới người, liền không có mấy người hiền lành. Khương Quỳ những người này, chưa hẳn liền không có đòn sát thủ. Bao quát bị giết Cố Thanh, tên kia cuối cùng cũng bạo phát ra có thể so với chân thần chiến lực. Nếu không phải Triệu Minh chủ mạnh hơn, chỉ sợ ta cũng không có cách nào giết hắn. Phương Bình trong lòng lại lần nữa cảnh giác. Các phương cường giả, nhiều ít đều có chút đòn sát thủ. Ngoại trừ nhân loại, phe nhân loại, hoàn toàn chính xác không có cái gì nội tình. Liền một chữ, mãng. Không có cách, tân võ giả quật khởi thời gian quá ngắn. Đang nghĩ ngợi, tiếng oanh minh truyền đến. Không chỉ một cỗ khí tức truyền ra. Một giây sau, Phương Bình cảm ứng được cỗ thứ hai khí tức. Cỗ thứ ba, thứ tư cỗ, đều rất cường đại. Thiên Thực Vương Đình, Vạn Yêu Vương Đình, Thủ Hộ Vương Đình, Tứ Đại Vương Đình, giống như đều có hợp kích chiến pháp. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, đây là gần nhất mới đến, vẫn là trước kia liền có. Trước kia liền nếu như mà có, nhân loại tại địa quật, giống như không có gặp được loại tình huống này. Đương nhiên, nhân loại chủ chiến ngoại vực chưa chắc sẽ. Lần này tới những người này, đều là Tứ Đại Vương Đình tinh nhuệ lực lượng, có lẽ loại này hợp kích chiến pháp cũng không ngoại truyền. Phương Bình cũng lười suy nghĩ, loại này chiến pháp có hại bưng. Trước đó hắn cũng nghe người nói, kéo dài thời gian rất ngắn, một lúc sau, bản nguyên sẽ hỗn loạn. Bất quá tứ phương cường giả giờ phút này đều vận dụng hợp kích chiến pháp. Liên thủ phía dưới, chiến hai vị hao tổn nghiêm trọng chân thần, trong thời gian ngắn cũng xuống dốc nhập xuống gió. Phương Bình thậm chí nghe được Kỳ Huyễn Vũ hét to âm thanh. Cùng hắn có quan hệ. Hai vị, lão phu chính là Thiên Mệnh Vương Đình Thiên Mệnh Điện Phó Điện Chủ. Lần này đại biểu thần lục tiến vào nơi đây. Lão phu chậm chạp không muốn cùng các ngươi khai chiến. Chính là bởi vì bên ngoài còn có một đám cường giả. Trong đó một chút cường giả. Thực lực cực mạnh. Lão phu đã từng bị thiệt lớn. Chấm ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ không nguyện ý hiện tại cùng đối phương tử chiến. Cũng không đến không chiến. Không chiến, phân tán ra, vậy cái này hai người rất nhanh có thể đánh giết đại lượng cửu phẩm. Khi đó hắn liền phiền toái. Có thể chiến xuống dưới, thật sự có khả năng tiện nghi Phương Bình. Hắn giờ phút này, chỉ có thể tranh thủ lôi kéo Trường Thanh Tử hai người. Xử lý trước Phương Bình bọn hắn lại nói, thực lực các người hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, không đáng giá. Trước hết giết phe thứ ba, đến lúc đó người ta liều cái chết sống lão phu cũng sẽ không nhiều nói một câu. Hai vị, các người phải cứ cùng chúng ta bây giờ giao thủ. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ Thanh âm hùng vĩ, chiến lực cũng là cực mạnh. Dù là cách xa nhau vạn mét, một vùng tăm tối, Phương Bình đều nhìn thấy một cây trường thương thông thiên. Kỳ Huyễn Vũ dung hợp một số người lực lượng, một người độc chiến trường thanh tử, bụi bặm cùng trường thương trong hư không đánh ra từng đạo quang minh. Cái khác tam phương thì là vây công tráng hán, cũng là giết khó phân thắng bại. Tế đàn chỗ, Minh Nguyệt thản nhiên nói, cái kia Thiên Mệnh Điện phó điện chủ cũng không yếu. Bất quá nhân hùng thế nhưng là nhục thân chi đạo cường giả. Dù là năng lượng hao hết, nhục thân chi lực cũng là vô cùng cường đại. Cái khác tam phương hợp kích chiến pháp, ta nhìn tiếp tục không được bao lâu, sớm muộn sẽ bị nhân hùng công phá. Đến lúc đó, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, nàng cũng không phải là quá lo lắng hai người kia. Kỳ Huyễn Vũ mặc dù cường đại, có thể đây không phải tự thân lực lượng, mà bọn hắn mặc dù tiêu hao lớn, có thể tiêu hao cũng chỉ là năng lượng. Tráng hán tu luyện vẫn là nhục thân chi đạo, năng lượng hao hết, kim thân cường đại như trước vô cùng. Một lúc sau, tam phương đều muốn bị hắn đánh tan. Đến lúc đó đi viện trợ trường thanh tử, đám người này đều phải chết. Phương Bình lặng lẽ nói, cẩn thận một chút, hiện tại tiêu hao quá lớn, đi ra cũng phiền phức. Chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt cười nói, thần giáo ở bên ngoài tất có tiếp ứng, không cần lo lắng quá mức. Ta liền sợ chúng ta mang theo chúng sinh chi môn rời đi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chấm ngoặc kép, Vô Diện, ngươi làm sao biến nhát gan? Ngoặc kép, Minh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Vô Diện cũng không nhát gan, vừa vặn tương phản, rất tự ngạo một tên. Bây giờ lại là một mực tại nói những này. Chẳng lẽ mới vừa cùng những người kia giao thủ, bị một đám bản nguyên hù dọa? Phương Bình than nhẹ một tiếng, nửa ngày, có chút giãy giụa nói, vừa mới trường thanh tử tại cái này, có mấy lời bản tọa không nói. Trước đó cùng những người kia giao thủ, nghe được một tin tức, bản tọa có chút bất an. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, thần giáo đã hủy diệt. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt ngốc trệ một chút, hủy diệt rồi, không thể nào, hơn 2000 năm đến, bọn hắn một mực thủ vững nơi đây, giống như chưa hề cân nhắc qua vấn đề này. Có thể hơn 2000 năm, thần giáo thật vẫn còn chứ? Trong chớp nhoáng này mờ mịt, chính là Phương Bình muốn bắt giữ cơ hội, cơ hồ ngay tại cái này sát na. Phương Bình khí tức trong nháy mắt thu liễm, tinh thần lực vô hình vô chất, hóa thành vô số chuôi trường đao, trong nháy mắt này đánh vào Minh Nguyệt trong đầu. Ngay sau đó, một tòa thủy tinh phòng rơi xuống đất, bao trùm Minh Nguyệt, hắn muốn vô thanh vô tức giết vị này chân thần. Cách xa nhau hơn 20 bên trong, Minh Nguyệt vốn là khí tức yếu ớt, trên thân màu xám vật chất một mực không có chóc ra. Chưa hẳn không có hy vọng, thẳng đến bị thủy tinh phòng bao lại, Minh Nguyệt lúc này mới truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nàng căn bản không nghĩ tới đề phòng Phương Bình. Hơn 2000 năm, cơ bản nhất một chút tín nhiệm vẫn phải có. Hơn 2000 năm a, nếu là một mực đề phòng đồng bạn, bọn hắn đã sớm tâm thần hao hết, đã sớm chết, có thể làm sao tưởng tượng nổi. Hơn 2000 năm về sau, đồng bạn của nàng ra tay với nàng. Vô Diện, không, ngươi không phải. Ngoặc kép, Minh Nguyệt tinh thần lực thụ trọng thương, trên thân màu xám vật chất trong nháy mắt vỡ ra, cùng một chỗ vỡ ra còn có đầu lâu. Có thể giờ phút này, Minh Nguyệt cũng tỉnh ngộ. Đây không phải Vô Diện. Vô Diện cũng không có dạng này cụ hiện vật. Vô Diện bị người thay thế. Minh Nguyệt trong nháy mắt bảo khởi, có thể lúc này Phương Bình so với nàng phải nhanh. Tại nàng tinh thần lực bị trọng thương trong nháy mắt, Phương Bình đã tìm đến. Cơ hồ là minh nguyệt bạo khởi trong nháy mắt, Phương Bình một quyền từ không rơi xuống, một tiếng ầm vang, trực tiếp đánh nổ minh nguyệt đầu lâu. Một quyền này chi lực, cường đại dọa người, thủy tinh phòng đều bị đánh rạn nứt. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết tái khởi. Minh Nguyệt thân thể tàn phế cấp tốc rút lui, có thể thủy tinh phòng cũng là trong nháy mắt thu nhỏ. Hai người lần nữa chen một lượt, không đầu Minh Nguyệt lộ ra phá lệ dọa người, có thể Phương Bình đâu để ý nàng dọa người không dọa người. Mũi chân như đao, trong chớp mắt đá ra mấy chục chân, kim sắc khối thịt như là loại bỏ thịt, trong nháy mắt rơi xuống. Độc lưu lại trống rỗng khung xương, một chiêu chiếm cứ tiên cơ. Phương Bình lo lắng những này chân thần thủ đoạn nhiều, căn bản liền không có mảy may lưu thủ, mảy may thử tâm tư. Tinh thần lực trong chớp mắt khôi phục được đỉnh phong, lần nữa bộc phát. Toái không, ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, lại đấm một quyền oanh ra. Một quyền này đánh ra, toàn bộ thủy tinh phòng răng rắc rạn nứt mở. Mà Phương Bình một quyền đánh ra, cũng trong nháy mắt oanh bạo minh nguyệt khung xương. Một vị chân thần cấp cường giả, cơ hồ là trong chớp mắt bị Phương Bình đánh lén đắc thủ. Ba chiêu giết chết tại chỗ. Phương Bình dù là oanh bạo nàng kim thân, cũng không có chút nào thư giãn. Tinh thần lực lần nữa bộc phát, quét sạch tứ phương, toàn bộ thủy tinh phòng lần nữa thu nhỏ. Tinh thần lực từng đợt bạo phát, liên tiếp bạo phát mấy lần. Thủy tinh trong phòng, một chỗ vách tường trong cái khe, truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Đón lấy, một cái tiểu nhân ầm vang sụp đổ. Phương Bình vẫn như cũ không dám buông lỏng, lần nữa quét sạch tứ phương. Một lát sau không phản ứng, Phương Bình lúc này mới kịch liệt thở dốc, nửa quỳ trên mặt đất. Liền vừa mới một khắc này, hắn khẩn trương không được. Còn tốt, có vô diện ví dụ. Bằng không, nữ nhân này làm không tốt thật có thể chạy trốn. Ngoặc kép, Phương Bình rung động trong lòng. Những này chân thần thật giỏi. Như vậy một chút tinh thần lực lưu lại, thế mà đều có thể bảo trì ý thức. Cái này nếu là có đầy đủ năng lượng cùng bảo vật, kia là có thể tái sinh. Đương nhiên, hắn sợ không phải cái này, mà là lo lắng động tĩnh lớn, dẫn dụ Tiền Phương hai người trở về. Hô, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thở dốc, rất nhanh thủy tinh phòng biến mất. Tiền Phương động tĩnh vẫn như cũ rất lớn. Phương Bình bên này một điểm nhỏ động tĩnh, giống như cũng không gây nên chú ý. Giờ phút này, hư không có chút chấn động một cái. Phương Bình có chút nhíu mày. Trước đó giết vô diện cũng dạng này. Trường Thanh Tử hai người sẽ không sinh ra liên tưởng a. Hết chương.